Phong Thần Châu, chương 3427, bây giờ suy nghĩ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp thứ 6, hắn chuyên tâm vào con đường luyện khí, tốn 10.000 năm, toàn thân đắm chìm trong con đường khí đạo. Từ đó viết ra một cuốn sách vạn khí, ghi chép tâm huyết 10.000 năm của hắn. Cuốn sách vạn khí cho dù ở trong thế giới cửu thiên, lên tam thiên giữa tam thiên dưới tam thiên cũng đều được tôn sùng là kiệt tác của tổ tiên luyện khí thất nhất mạch. Luyện khí, luyện đan, trận pháp, Tần Ninh cũng không xa lạ gì. Lúc này, Tần Ninh làm theo yêu cầu, trong đầu suy tư luyện chế thần binh như thế nào, 10 món vương khí. Sử dụng hợp lý nguyên liệu chính không dễ dàng như vậy, nếu hắn là cảnh giới vương giả thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng thiên nhân nhị bộ, linh thức không đủ mạnh, vẫn có chút phiền toái. Nhưng cũng không phải là không có cách, chuẩn bị, bắt đầu, mặt trời lặn xuống núi phía tây, Tần Ninh bắt đầu ra tay, mà lúc này, Chấn Thiên Vương thân bên trong sơn cốc, Tiên Vũ Sinh và Tiên Lạc Vũ đang đứng yên phía trước, lập tức phái người phong tỏa khu vực dãy núi Tần Ninh đang ở, cấm chế điều tra bất kỳ kẻ nào, trong lòng Chấn Thiên Vương luôn cảm thấy không ổn, cha. Lúc này Tiên Vũ Sinh mở miệng nói, nếu Tần Ninh có thể luyện chế vương khí, vậy cũng phải mấy ngày sau. Thậm chí mấy tháng, nói không chừng mấy năm sau, đúng lúc ngày mai Hàm Vương mở tiệc, hắn không có ở đây sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, ngươi nằm mơ à, Chấn Thiên Vương không khỏi mắng. Hắn là U Vương, ngươi còn nghĩ hắn là thiên nhân nhị bộ sao? U Vương chính là U Vương, cho dù chuyển thế hắn vẫn vậy, năm đó ta thấy ngươi chịu thiệt khá ít trong tay hắn, nghe thấy lời này, Tiên Vũ Sinh lẩm bẩm. Cha chẳng phải cũng vậy sao, ngươi nói gì, không có gì. Tiên Vũ Sinh vội vàng nói. Vậy con đi làm. Tiên Lạc Vũ bất đắc dĩ một trận, phụ thân và ông nội của mình. Thật là một cặp đôi dở hơi. Năm đó vì tiên nhân cô bị bắt đi thành thê tử của Dương Thanh Vân, cha con hai người liên thủ tính sổ với U Vương. Đời sau không biết trận chiến ấy kết quả như thế nào, nhưng thiên ngoại tiên không nói. Vậy thì chứng tỏ ông nội và phụ thân thất bại, một vị thiên vương, một vị vương giả, liên thủ thất bại. Chuyện này quá mất mặt, danh U Vương này vì vậy mà tăng mạnh, bên Tiên Hạo thế nào rồi, nhị đệ vẫn luôn bế quan, trấn giữ Chu Ma Cốc, e rằng ngày xuất quan chính là lúc thành tự vương giả, Chấn Thiên Vương lẩm bẩm. Coi như tiểu tử này có chút lương tâm, mặc dù đời này gài bẫy lão phu, nhưng là vẫn có chút lương tâm, ông cháu ba người bất đắc dĩ, trong lòng Chấn Thiên Vương là bất đắc dĩ nhất, hai. Hết cách. Năm đó bóng ma để lại quá lớn, trận chiến ấy người ngoài không biết, nhưng ông ta lại rất rõ ràng, Tiên Vô Tận. Tiên Vũ Sinh, hai cha con vương, liên thủ chiến U Vương, đánh bại, không chỉ là đánh bại, mà là thảm bại, ba chiêu bị U Vương đánh gục, chuyện này quá mất mặt, ông ta chính là một vị vương giả, còn thêm Tiên Vũ Sinh, ba chiêu bị người ta đánh ngã. U Vương đã không phải là vương rồi, mà là hoàng giả, đại lục vạn thiên. Tên U Hoàng, tên cửu U Đại Đế không phải hư danh, tên này gánh nổi. Bây giờ trở về cảnh giới thiên nhân giết vương giả, thử hỏi đại lục vạn thiên ai có thể làm được, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, Phong Vương chết. Vân Vương bị người ta làm bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn phách duy nhất của Tần Kinh Mặc tán loạn, thiên đế các lại hợp tác mật thiết với ma tộc, Tần Ninh không giết người mới lạ, mới không bình thường, quỷ mới biết tên nhãi này. Ngày nào đó nói không chừng sẽ phá thủng trời, làm thịt thánh nhân, ông ta cũng không thấy lạ, đổi thành người khác, đó là nói chuyện vớ vẩn. Đổi thành Tần Ninh, thật sự có thể, suy cho cùng rất nhiều người lui tới đều là nhân vật của các đại tông môn đến chúc mừng Hàm Vương, không phải thiên nhân, tông môn cũng ngại phái tới. Lúc này bên trong một đình nghỉ mát ở Thiên Ngoại Tiên, mấy thân ảnh ngồi vào chỗ của mình, thưởng thức trà ngắm hoa, cực kỳ mãn nguyện. Cách chương.